Vũ Thần Chúa Tể, chương 3721, thanh âm gì? Góc truyện audio.com, này đồng dạng để cho Tần Trần thần hồn tu được không cạn, tuy là U Thiên Tuyết cùng cơ nhưng Nguyệt Cảm Ngộ với hắn mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lần này dung hòa phía dưới, hắn rõ ràng nhận thấy được bản thân thần hồn đang ở nhanh chóng biến phải kiên cố, thần thức năng lượng cũng biến thành càng thêm ngưng luyện thải âm bổ dương, đây là một loại thiên đạo hoàn mỹ dung hợp đao trì thánh địa trong, ba người thần hồn tại giao tụ lấy, trong cơ thể nửa bước tôn giả khí đồng dạng không tự chủ được bắn ra, dung hợp giao lưu tại hai bên trên thân chảy xuôi. Ầm ầm, phía dưới cơ như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết tu vi tăng lên điên cuồng, nhất cử nhảy lên tới nửa bước tôn giả đỉnh phong cảnh giới, từng đợt sóng chiều ở nơi này giao trì thánh địa trong ba động, Tần Trần cùng Thiên Tuyết như Nguyệt lẫn nhau ngọa nguậy, mặc dù là thần hồn phương diện, có thể hai người toàn thân đỏ chói, trên mặt hiển hiện ra mê say thần sắc, toàn bộ vận mệnh trong hai người, phi thường hoàn mỹ, không có một chút tạp chất. Ngay trong lúc đó, hai người cũng cảm giác được bản thân tu vi liên tục tăng lên, trong cơ thể một dòng nước ấm cùng Tần Trần khí tức giao hòa vào nhau, diễn sinh ra đến một cổ đồ mới. Hừ, Tần Trần, nguyên lai ngươi và Thiên Tuyết sớm đã có qua. Tiến hành quá trình dung hợp trong cơ như Nguyệt dường như dò xét đến một số bí mật có một ít đỏ bừng nói ra, trong giọng nói càng là có vẻ bất mãn cùng ghen ý thứ hàm xúc. Chuyện này, Tần Trần xấu hổ, Thiên Tuyết khẽ cười nói. Trần, ngươi còn nói cái gì, thật tốt để cho Như Nguyệt thỏa mãn một tí. Hô, Tần Trần cùng Như Nguyệt mãnh liệt động tác lấy, tại hư vô cấp độ, liên tục biến ảo các loại tư thế cơ Như Nguyệt tóc dài liên tục phất ở vào một loại vong tình cảnh giới, trong miệng cơ hồ là tại thét lên, hai mắt mập mờ trong, khí sắc ngày càng hồng hào, trên thân thể phát ra từng đợt khí lưu màu tím, bốc hơi lên, cái này khí lưu màu tím đều ngưng kết thành từng cái phù văn, làm cho nàng bản thân khí tức lại tăng lên nữa đến cực điểm. Ầm ầm, cơ như Nguyệt đột nhiên gào to một tiếng, thân hình rung một cái, trong cơ thể vận chuyển tần suất cư nhiên cùng thiên địa phối hợp lại cùng nhau. Không, nói đúng ra thiên địa tần suất theo cơ như Nguyệt trong thân thể vận chuyển thánh nguyên tiến hành nhảy lên, đây là vô địch đại thần thông thiên địa nhất thể cảnh giới. Tức khắc giao trì thánh địa trong, một loại không gì sánh được ám muội khí tức bao phủ. Ba người linh hồn dung hợp, mỗi một lần linh hồn kết hợp cũng sẽ làm ba người thần hồn được đến một lần đề thăng. Lần này tu luyện, để cho ba người đều lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Ba người thần hồn kết hợp hơi thở mãnh liệt tràn ngập cả tòa giao trì thánh địa, đồng thời có ám muội thanh âm vang tới tại giao trì thánh địa trong quanh quẩn. Ầm ầm, hơi thở mãnh liệt phóng lên cao, cao vút tiếng rên nhẹ truyền ra, liên tục dũng động, ở nơi này giao trì thánh địa trên thế giới, rõ ràng truyền lại. Giao trì thánh địa trong, Triệu Linh San, Tử Huân, Quảng Hàn Công Chủ, Cơ Hồng Trần, Úy Tư Thanh các loại nữ tử đang tu luyện. Góc truyện audio.com, này đồng dạng để cho Tần Trần thần hồn tu được không cạn, tuy là U Thiên Tuyết cùng cơ nhưng Nguyệt Cảm Ngộ với hắn mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lần này dung hòa phía dưới, hắn rõ ràng nhận thấy được bản thân thần hồn đang ở nhanh chóng biến phải kiên cố, thần thức năng lượng cũng biến thành càng thêm ngưng luyện thải âm bổ dương, đây là một loại thiên đạo hoàn mỹ dung hợp đao trì thánh địa trong, ba người thần hồn tại giao tụ lấy, trong cơ thể nửa bước tôn giả khí đồng dạng không tự chủ được bắn ra, dung hợp giao lưu tại hai bên trên thân chảy xuôi. Ầm ầm, phía dưới cơ như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết tu vi tăng lên điên cuồng, nhất cử nhảy lên tới nửa bước tôn giả đỉnh phong cảnh giới, từng đợt sóng chiều ở nơi này giao trì thánh địa trong ba động, Tần Trần cùng Thiên Tuyết như Nguyệt lẫn nhau ngọa nguậy, mặc dù là thần hồn phương diện, có thể hai người toàn thân đỏ chói, trên mặt hiển hiện ra mê say thần sắc, toàn bộ vận mệnh trong hai người, phi thường hoàn mỹ, không có một chút tạp chất. Ngay trong lúc đó, hai người cũng cảm giác được bản thân tu vi liên tục tăng lên, trong cơ thể một dòng nước ấm cùng Tần Trần khí tức giao hòa vào nhau, diễn sinh ra đến một cổ đồ mới. Hừ, Tần Trần, nguyên lai ngươi và Thiên Tuyết sớm đã có qua. Tiến hành quá trình dung hợp trong, cơ như Nguyệt dường như dò xét đến một số bí mật có một ít đỏ bừng nói ra, trong giọng nói, càng là có vẻ bất mãn cùng ghen ý thứ hàm xúc. Chuyện này, Tần Trần xấu hổ, Thiên Tuyết khẽ cười nói. Trần, ngươi còn nói cái gì, thật tốt để cho Như Nguyệt thỏa mãn một tí. Hô, Tần Trần cùng Như Nguyệt mãnh liệt động tác lấy, tại hư vô cấp độ, liên tục biến ảo các loại tư thế cơ Như Nguyệt tóc dài liên tục phất ở vào một loại vong tình cảnh giới, trong miệng cơ hồ là tại thét lên, hai mắt mập mờ trong, khí sắc ngày càng hồng hào, trên thân thể phát ra từng đợt khí lưu màu tím, bốc hơi lên, cái này khí lưu màu tím đều ngưng kết thành từng cái phù văn, làm cho nàng bản thân khí tức lại tăng lên nữa đến cực điểm. Ầm ầm, cơ như Nguyệt đột nhiên gào to một tiếng, thân hình rung một cái, trong cơ thể vận chuyển tần suất cư nhiên cùng thiên địa phối hợp lại cùng nhau. Không, nói đúng ra thiên địa tần suất theo cơ như Nguyệt trong thân thể vận chuyển thánh nguyên tiến hành nhảy lên, đây là vô địch đại thần thông thiên địa nhất thể cảnh giới. Tức khắc giao trì thánh địa trong, một loại không gì sánh được ám muội khí tức bao phủ. Ba người linh hồn dung hợp, mỗi một lần linh hồn kết hợp cũng sẽ làm ba người thần hồn được đến một lần đề thăng. Lần này tu luyện, để cho ba người đều lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Ba người thần hồn kết hợp hơi thở mãnh liệt tràn ngập cả tòa giao trì thánh địa, đồng thời có ám muội thanh âm vang tới tại giao trì thánh địa trong quanh quẩn. Ầm ầm, hơi thở mãnh liệt phóng lên cao, cao vút tiếng rên nhẹ truyền ra, liên tục dũng động ở nơi này giao trì thánh địa trên thế giới, rõ ràng truyền lại. Giao trì thánh địa trong, Triệu Linh San, Tử Huân, Quảng Hàn công chủ, Cơ Hồng Trần, Quý Tư Thanh các loại nữ tử đang tu luyện. Khóc chuyện audio.com, các nàng quanh thân, từng đạo khí tức đáng sợ bay lên, tại tần trần trước tu luyện chỗ thả ra ngoài khí tức phía dưới cùng với tôn giả thánh mạch lực lượng phía dưới, mấy người tu vi đều nhanh chóng đề thăng, tựa như Quảng Hàn công chủ trước nay đã là trung kỳ đỉnh phong cao thủ, hôm nay, lại thêm hợp thân dung thiên đạo, ầm ầm, dung hợp tại phía thế giới này trong, cùng thiên đạo kết hợp thành tựu hậu kỳ thánh chủ. Mà nàng và thiên đạo dung hợp cũng kích hoạt Tần Dĩnh, Mộ Dung Băng Vân, Tần Đình Đình, Ngao Thanh Lăng đám người về mặt cảnh giới cảm ngộ cũng ào ào được đến đột phá. Đang ở mọi người tất cả đều chìm đắm trong tu luyện thời điểm, đột nhiên từng đạo ám muội thanh âm, vang vọng các nàng đầu, điều này làm cho các nàng không khỏi ngẩn ra. Thanh âm gì, mấy người đều ở vào đối với thiên đạo cảm ngộ trong, thần hồn ly thể, thong thả tại thiên đạo trong, lúc này cảm thụ được này một cổ mãnh liệt trùng kích ào ào ngoài ý muốn tìm kiếm bốn phía. Bởi vì, loại thanh âm này cực kỳ cổ quái, phảng phất cực kỳ vui thích, lại phảng phất mang theo thống khổ, đến từ giao trì thánh địa chỗ sâu, điều này làm cho mấy người không khỏi trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là tần trần bọn họ tu luyện xảy ra vấn đề gì? Cái ý niệm này vừa ra tất cả mọi người trong lòng đều sợ hãi. Cần biết, hôm nay trần đế các tần trần là tuyệt đối hạch tâm, nếu muốn tần trần hắn xảy ra chuyện gì, trần đế các tuyệt đối sẽ không chiến mà sụp đổ. Mặc dù là tại cảm ngộ cùng thiên đạo dung hợp trong, loại thanh âm này cũng rõ ràng truyền vào mấy người trong tai. Không tốt, chẳng lẽ tần trần cùng thiên tuyết các nàng lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Có thể tuyệt đối không nên a, Quảng Hàn công chủ cả kinh. Cơ Hồng Trần mấy người cũng đều khiếp sợ. Lúc này, các nàng đều đốn ngộ trong, trắng noãn thân hình khoanh chân trong ao nước tự nhiên không cách nào đi tới, vừa mới động liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, có thể đốn ngộ trong quá trình, linh hồn cảm nhận lại rõ ràng nhất, mỗi một người đều ào ào tính toán cảm nhận chỗ sâu tần trần trạng thái. Vì nói nam nữ hữu biệt nhưng loại thời điểm này, các nàng nhưng cũng quản không được nhiều, dù sao, mạng người quan trọng. Theo thần hồn đi sâu, thanh âm kia lại bộc phát rõ ràng, với lại dường như mang theo một loại cổ quái. Bởi vì, này tiếng động kỳ diệu quái dị, thanh âm cũng không nhỏ, dường như có tần trần đang ở gào thét gầm thét, cũng có thiên tuyết các nàng tại ôi yết nỉ non, chỉ bất quá tần trần thanh âm niềm vui tràn trề, thiên tuyết cùng như nguyệt thanh âm lại uyển chuyển phượng minh ôi yết trong mang theo vui mừng. Thanh âm truyền vào bên ngoài rất nhiều nữ tử trong tai, cho các nàng đều là sửng sốt. Bất quá rất nhanh, Cơ Hồng Trần cùng Quảng Hàn công chủ bực này khinh thục nữ tử vân lệ trắng noãn cần cổ liền phấn hồng lên, nguyên bản lo nghĩ tần trần linh hồn cũng hơi run rẩy, trong ao nước mấy người thân hình hai mắt hơi hơi mập mờ thủy doanh dư dưới đất một mảnh, bay ra ngoài thần hồn giống như điện giật dưới đất thu hồi lại, khẽ cắn môi đỏ mọng đâm tại đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Mộ Dung Băng Vân cũng là ngốc thoáng cái, chợt dường như nhớ tới cái gì, da mặt thình lình đỏ chói, cắn răng nhẹ mắng một tiếng. Hỗn đản, tên khốn kiếp này, loại thời điểm này, lại làm cái này, phải chết. Khóc chuyện audio.com, các nàng quanh thân, từng đạo khí tức đáng sợ bay lên, tại tần trần trước tu luyện chỗ thả ra ngoài khí tức phía dưới cùng với tôn giả thánh mạch lực lượng phía dưới, mấy người tu vi đều nhanh chóng đề thăng, tựa như Quảng Hàn công chủ trước nay đã là trung kỳ đỉnh phong cao thủ, hôm nay, lại thêm hợp thân dung thiên đạo, ầm ầm, dung hợp tại phía thế giới này trong, cùng thiên đạo kết hợp thành tựu hậu kỳ thánh chủ. Mà nàng và thiên đạo dung hợp cũng kích hoạt Tần Dĩnh, Mộ Dung Băng Vân, Tần Đình Đình, Ngao Thanh Lăng đám người về mặt cảnh giới cảm ngộ cũng ào ào được đến đột phá. Đang ở mọi người tất cả đều chìm đắm trong tu luyện thời điểm, đột nhiên từng đạo ám muội thanh âm, vang vọng các nàng đầu, điều này làm cho các nàng không khỏi ngẩn ra. Thanh âm gì, mấy người đều ở vào đối với thiên đạo cảm ngộ trong, thần hồn ly thể, thong thả tại thiên đạo trong, lúc này cảm thụ được này một cổ mãnh liệt trùng kích ào ào ngoài ý muốn tìm kiếm bốn phía. Bởi vì, loại thanh âm này cực kỳ cổ quái, phảng phất cực kỳ vui thích, lại phảng phất mang theo thống khổ, đến từ giao trì thánh địa chỗ sâu, điều này làm cho mấy người không khỏi trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là tần trần bọn họ tu luyện xảy ra vấn đề gì? Cái ý niệm này vừa ra tất cả mọi người trong lòng đều sợ hãi. Cần biết, hôm nay trần đế các tần trần là tuyệt đối hạch tâm, nếu muốn tần trần hắn xảy ra chuyện gì, trần đế các tuyệt đối sẽ không chiến mà sụp đổ. Mặc dù là tại cảm ngộ cùng thiên đạo dung hợp trong, loại thanh âm này cũng rõ ràng truyền vào mấy người trong tai.